Đỉnh cao phú quý, chương 1747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương khẽ cười nói, vì ngươi cảm thấy xấu hổ, vậy thì bù đắp đi, có thể dẫn đường. Dẫn đường đi. Trình Nguyên khó hiểu hỏi. Minh Vương mỉm cười và lặng lẽ nhìn anh. Trình Nguyên, đừng coi tất cả chúng ta là kẻ ngốc. Vũ Phi hét lên, cậu đã biết con rồng ở đâu rồi. Hôm đó cậu không nói gì ở núi Vũ Ninh, nhưng cậu không muốn Minh Vương biết điều đó. Lát nữa xếp Tống đi theo anh. Mọi chuyện cứ thế xảy ra. Anh gặp em để nhắn tin cho Long, bây giờ giả ngu cũng vô ích. Nghe vậy, Trình Nguyên lạnh lùng nhìn Đông Tâm Tư, sau đó nhìn Vũ Phi một cách dữ tợn. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào Minh Vương. Hôm nay sao Minh Vương mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trông rất tươi tỉnh và tốt bụng, và nụ cười càng thêm ngọt ngào. Tuy nhiên, nụ cười ngọt ngào có một không hai của cô khiến nhiều người vô cùng sợ hãi, thậm chí Trình Nguyên còn cảm thấy sờn cả tóc gáy sau khi nhìn thấy. Minh Vương mỉm cười, nhưng giọng điệu đầy sầu não. Đừng tưởng rằng ngươi là con chó của ta sẽ không giết ngươi. Nụ cười trên mặt Trình Nguyên dần dần trở nên rắn chắc. Minh Vương nói tiếp, đưa ta đến đó, ta có thể cho rằng trước kia không có chuyện gì xảy ra, ngược lại là. Nếu không, Trình Nguyên hỏi, hì hì, nếu không, ngươi thật là ngu ngốc hay là giả? Vũ Phi khinh thường cười, ngươi còn dám lừa gạt thần tộc kết quả như thế nào? Trình Nguyên, cậu nên nghe lời Minh Vương mà ngoan ngoãn nói đi, để khỏi phải chịu khổ đau ruột thịt. Lúc này, Dương Duệ cũng dửng dưng thuyết phục, không chỉ riêng Dương Duệ mà rất nhiều người đều thuyết phục nhau. Đúng vậy, Trình Nguyên, cứ nói đi, bạn đã làm rất tốt nếu bạn nói ra, và Minh Vương nhất định sẽ thưởng lại cho bạn. Nếu ngươi không nói cho ta biết, chúng ta có thể giết ngươi không cần Minh Vương ra. Đối mặt với sự ép buộc và cám dỗ của đám đông, Trình Nguyên vẫn không hề lay chuyển, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Anh ta bắt đầu chơi ngu ngốc. Trình Nguyên, lúc này, ngươi còn muốn ám muội không nhận ra sao? Đạo trưởng khịt mũi lạnh lùng. Liên Thiên cũng giễu cợt nói. Ta xem, ngươi chỉ là không nhìn thấy quan tài, liền khóc. Trình Nguyên nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, nụ cười trên mặt Minh Vương cũng từ từ rắn lại. Ngươi thật sự là không sợ chết. Nụ cười trên mặt Trình Nguyên càng tăng lên, anh thì thầm với Minh Vương. Tôi sợ chết nhưng tôi cũng biết, ngươi sẽ không giết ta. Chấm, Minh Vương cau mày lạnh lùng nhìn Trình Nguyên, còn Trình Nguyên thì quay đầu lại nhìn những người đang nói làm nhảm, đưa tay chỉ về phía họ và hét lên. Tất cả đều là đồ chết tiệt cho lão tử, mọi người đều sững sờ. Anh nhìn Trình Nguyên đầy hoài nghi, tôi thấy Trình Nguyên ưỡn thẳng ngực vẻ mặt không chút sợ hãi, lớn tiếng nói. Từng người một sẽ ồn ào, cứ nhúc nhích miệng, đừng nói tôi không biết rồng bây giờ ở đâu, cho dù tôi biết. Các người sẽ giết tôi. Một lần thử, giết ta đi, sẽ không có người biết rồng ở nơi nào, đúng rồi, tới giết ta. Chấm, mọi người đều chết lặng, sao Minh Vương cũng uể oải. Họ không ngờ Trình Nguyên lại là một kẻ bất hảo như vậy. Chưa kể, hiện tại thực sự không ai dám giết Trình Nguyên, dù sao thì khả năng cao là chỉ có anh ta biết được vị trí của con rồng, không ai muốn giết anh ta tức là muốn giết anh ta sao. Cách chương.